Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, cái này kêu là vận khí. Ngay tại Allianz Arena, sân nhà, fan hâm mộ làm chuẩn bị ra sân, Robben gieo hò thời điểm. Được vinh dự Premier League tốt nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự, Kante dùng năng lực cá nhân của hắn vì MU chiếm được một lần phản kích cơ hội. Thiago ở bên trái sườn cầm banh lắc qua rồi Bes. Kante nhắm ngay thời gian nghiêng người va chạm, vượt lên trước đặt chân đem bóng đâm ra. Nhưng Bayern phản đoạt phi thường cấp tốc. Javi Martinez thứ nhất thời gian xông đi lên cùng Kante vật lộn. Hume xếp sau cắm lên cầm tới rồi bóng quyền. Hume là cái kia loại phi thường điển hình hiện đại hóa hậu vệ. Dẫn bóng trước cắm là hắn sở trường trò hay. Đã sớm ở phía sau chờ đến không kiên nhẫn được nữa, hắn cầm banh từ trung lộ tiến quân thần tốc. Bes, Herrera đều không nhảy ra tay đối phó hắn. Hume, úp, hắn vẫn còn dẫn bóng. Ngay tại Hume dẫn ra rồi Phil Jones chuẩn bị phân bên cạnh thời điểm. Lặng yên không một tiếng động đến gần Kante xuống đất chen chân vào một cái câu bóng. Lộ ra có chút vụng về, Hume mất bóng rồi. Bóng ra từ Hume bên chân lăn đi. Bes dựa vào sau lưng Thiago gian nan đưa chân ngừng bóng. Hắn nguyên chuẩn bị đem bóng truyền về cho Pavard. Sau đó để nước Pháp hậu vệ trực tiếp truyền xa. Nhưng sau một khắc, Bes ánh mắt sáng lên. Hắn ở thượng đế thị giác trông được đến mất bóng Hume đánh tới. Nhưng hoàn thành cắt bóng, Kante cũng bò lên đến chạy hướng rồi một bên khác. Bes, úp, no look pass. Adam Simpson hô to nói. Đây là Bes sở trường trò hay. Gót chân cũng giống vậy. Kante cầm banh. Đây là MU phản kích. Kante là cái rất có bước số cầu thủ. Hắn ở trong tiến công rất khó cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp. Cho nên phản kích bên trong hắn nhiệm vụ thường thường là bảo vệ đồng đội. Tích cực phản đoạt, nhưng lần này MU trước trận thiếu đi cá nhân. Mà Griezmann, Falcao đều bị người tập trung vào. Cho nên, Kante lựa chọn rồi chính mình dẫn bóng bắn vọt. Kante lựa chọn để Bayern phòng thủ hậu phương gà bay chó chạy. Hume sở dĩ nhào về phía Bes chính là vì rồi bóp chết MU phản kích. Nhưng không nghĩ tới Bes con mắt nhìn lấy bên trái, lại dùng gót chân đem bóng đập đến một bên khác. Mà Kante thế mà dẫn bóng cao tốc bắn vọt. Nhưng Kante ở trong tiến công năng lực cá nhân, ếch, thực sự có chút không chịu nổi vào mắt. Cao tốc trở về thủ Anba tuy rằng không thể cắt bóng nhưng thành công kẹp lại rồi nội tuyến. Boateng, Lam, Thiago thậm chí James Rodriguez đều chạy về. Khá là đáng tiếc, MU khó được cầm tới một lần phản kích cơ hội. Trương Lục cười khổ nói. Hết lần này tới lần khác người đề xuất là Kante. Liền xem như Herrera cũng được a. Nói Tào Tháo đến. Kante nhìn không có cơ hội, giảm tốc độ hộ bóng truyền cho chạy tới tiếp ứng Griezmann. Cái sau ý đồ dẫn bóng trong cắt bị Thiago dán lên. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa ra rồi ngang truyền. Nhận bóng là từ cánh trái trước cắm Herrera. Hiệp một cái kia sút ra cho rồi Tây Ban Nha giữa trận vô cùng vô tận lòng tin. Hắn làm rồi cái trực tiếp sút gôn động tác lắc rồi bổ nhào xuống đi lên James Rodriguez. Sau đó đem bóng hướng phía trước một chuyến. Ở khoảng cách khung thành 30 mét chỗ lên chân sút xa. Herrera, sút xa, úp, biến tuyến, úp, guo, Herrera mai nở hai lần. Motson vỗ bàn cao giống nói, MU lại vượt qua điểm số. 2-1, nhìn lấy bóng ra lăn vào bóng cửa. Tất cả mọi người sửng sốt, đừng nói bên sân Mai Phelan, Henker. Đừng nói trên sân Bes, Neuer, chính là Herrera bản thân đều che miệng khó có thể tin. Những người khác không biết rõ, nhưng Herrera là biết đến. Trên thực tế sút gôn cái kia khoảnh khắc, hắn liền hối hận rồi. Cước này sút gôn lệch ra có chút không hợp thói thường. Nhưng bóng ra thế mà nhảy nhảy nhót nhót lăn qua rồi vạch gôn. Herrera hoàn thành sút gôn sau bị James Rodriguez chặn lại rồi tầm mắt. Là ai làm? Nhưng ngắn ngủi thất thần về sau, Herrera mừng rỡ như điên phóng tới rồi bên sân. Mặc kệ nó, mặc kệ nó, dù sao vào bóng rồi. Nhìn rõ rõ ràng Phan Cao, Griezmann, Kante đều nhe răng trợn mắt vọt tới đem Herrera ôm chặt lấy. Thiếu một người, sân khách, đối mặt Bayern cái này loại nhà giàu. Thế cuộc phi thường bất lợi tình huống dưới. Thế mà có thể nghịch chuyển điểm số. Phi thường ngoài ý muốn. Phi thường ngoài ý muốn a. Chiêm Tuấn ở hưng phấn gào thét về sau tỉnh táo lại. Ngay tại Bayern chuẩn bị thay đổi Robben cho MU một kích chí mạng thời điểm. MU thế mà dẫn trước rồi. Vào bóng vẫn là Herrera. Khó mà nói, có thể là cái ô long bóng. Trương Lục cười nói, nhìn xem, chiếu lại tới rồi. Herrera động tác giả lắc rồi xuống James Rodriguez. Lên chân, đây là hướng về phía góc cờ khu đi. Đánh vào Alaba mũi chân trên. Đàn hồi đến cấm khu một bên khác. Ha ha ha, đi qua Alaba mũi chân. Bóng lại vừa vặn đánh vào Lam trên đầu. Chiêm Tuấn cười to nói, lần thứ nhất chiết xạ, Neuer làm ra rồi phản ứng, nhưng chính là bởi vì làm ra rồi phản ứng, lần thứ hai chiết xạ, Neuer lại cũng không thể ra sức. Vận khí như vậy bóng, còn là xuất hiện ở Champions League vòng tứ kết trọng yếu như vậy trường hợp bên trong. Đây đối với MU trọng yếu bao nhiêu? Nhìn xem bên sân chính đang cuồng hỉ chúc mừng MU cầu thủ cùng đám huấn luyện viên liền biết rõ rồi. Chấm than, Best đều ở trong lòng suy nghĩ. Đây là lên trời thành toàn MU à? Thành toàn cái gì? Đương nhiên là thành toàn ba quan vương. Mỗi một cái đoạt ba quan vương lịch trình bên trong luôn luôn thiếu không được vận khí cái đồ chơi. Này, MU cầu thủ cao hứng biết bao nhiêu. Bayern cầu thủ liền có bao nhiêu thất vọng. Mẹ nó điên cuồng tấn công lâu như vậy đều không biện pháp vào bóng. Đối phương tùy tiện một cái phản kích, một cái không có uy hiếp sút xa thế mà liền vào bóng rồi. Hơn nữa còn không thể chỉ trích hậu vệ nhóm sai lầm. Mẹ nó loại sự tình này hoàn toàn là thiên tai mà không phải là nhân hòa. Cái này kêu là vận khí. Hên cơ cũng mắt trợn tròn rồi. Một còn dễ nói. Một, hai cái này điểm số đi sân Old Trafford đánh hiệp hai. Lên cấp khả năng tính cũng quá thấp. Bayern ngồi không yên. Duy nhất một lần đổi rồi hai cái người. Robben thay đổi rồi Javi Martinez. Đem Thomas Müller đẩy lên tiên phong trên cùng Lewandowski hợp tác. Schweinsteiger thay đổi rồi James Rodriguez. Thiago vị trí trước nâng. Lần này, MU phòng thủ hậu phương áp lực lớn rồi. Robben liền không nói rồi. Thiago cũng là có không tệ đột phá năng lực. Hai cái người liên thủ để MU cánh trái Herrera. Phil Jones, Lucas đã nhận lấy áp lực thật lớn. Thứ 78 phút đồng hồ, Phil Jones tận lực đụng đổ đã thoát khỏi Lucas Thiago. Trọng tài chính đưa ra rồi thẻ vàng. Thứ 80 phút đồng hồ, Van Dijk xúc lật rồi trước cắm Schweinsteiger cũng cầm tới thẻ vàng. Thứ 82 phút đồng hồ, Herrera kéo túm Robben quần áo chơi bóng cầm tới thẻ vàng. Ngắn ngủi vài phút, MU cầm tới rồi 3 tấm thẻ vàng. Trong đó Herrera, Van Dijk vòng sau đều đưa tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu. To lớn như vậy áp lực, đối MU tới nói là cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng cũng tiếc là MU vẫn là không có đỉnh ở. Một mực phát huy bình thản Draxler đột nhiên hiện ra rồi kiệt xuất năng lực cá nhân. Ở tiếp vào Thiago vượt ngang toàn trường cự ly xa chuyền bóng sau. Draxler cùng kéo ra cấm khu Lewandowski đánh ra gặp trở ngại phối hợp. xuyên ngăn qua rơi mất Bess sau làm ra vẻ sút xa. Nhưng đột nhiên ngang truyền tìm tới rồi Robben, già phi hiệp, bột chiêu tiên cật biến thiên xuống. Tên này ấy muốn làm gì toàn thế giới đều biết rõ, nhưng mẹ nó chính là ngăn không được. Drusler, xinh đẹp xuyên ngăn, Robben cầm banh, Adam Simpson thanh âm bén nhọn bắt đầu. Robben, đây là hắn cực kỳ có uy hiếp vị trí. Trong cát, lại trong cát, úp úp, sút xa, guâu, Robben cân bằng tỷ số rồi điểm số. Robben cân bằng tỷ số rồi điểm số. Adam Simpson giống nói, đó là cái không gì sánh kịp siêu phẩm. Nhìn lấy Robben hưng phấn trượt quỳ chúc mừng. Bess nhếch nhếch miệng, cái này mất bóng thực sự không có gì nói. Robben lão hán cước này sút gôn có thể xưng tác phẩm đỉnh cao. Trong cắt nhỏ bước chân lội bóng, rất nhỏ chân trái động tác giả liên tục lừa qua rồi phiêu zone. Herrera, thậm chí trở về mang theo một bước vòng qua rồi Kante. Tuy rằng Bess phát giác được nguy hiểm đánh tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Robben ở khoảng cách khung thành 25m chỗ lên chân sút xa. Bóng ra hoàn mỹ vòng qua rồi cấm khu bên trong tất cả mọi người. Lớn đường vòng cung xoáy vào rồi xa góc. Bồn chàng tranh tài phát huy dũng mãnh phi thường đi Zena, thậm chí bởi vì tầm mắt bị cản không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Vận khí không chỉ có đứng ở MU bên này. Herrera sút xa phá cửa là vận khí bóng. Robben cái này siêu phẩm cũng là có vận khí thành phần. Robben trong cắt đường vòng cung bóng tuy rằng rất nghiêu, nhưng có thể đánh ra dạng này siêu phẩm tiền lệ cũng không nhiều. Đây cũng là vận khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.